Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều năm tháng thì cô dường như càng đẹp hơn. Sự kết hợp giữa dáng vẻ thành thục, một chút hồn nhiên càng làm lay động lòng người. Làm sao cô có thể đẹp đến như thế chứ? Làm sao cô có thể đến mức khiến cho người ta phải hoang mang và lo lắng? Anh hận cô có lẽ cũng chính là vì thế. Người đàn ông kia là ai vậy chứ? Miêu Thanh Tú bỗng nhiên khẽ lên tiếng. Vệ Tương trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay của hắn ta. Hắn liền không khách khí mà nắm lấy. Ánh mắt si mê trong nháy mắt trở nên sắc bén. Toàn thân của Vệ Tương như căng cứng, cổ họng khô khốc, tâm trí như là một chiếc ấm đang sôi sùng sục. Rốt cuộc là ai vậy chứ? Là một người đang theo đuổi hải sắc sao? Miêu Thanh Tú vẫn còn tiếp tục suy đoán. Vệ Tương cảm thấy trong lòng nôn nóng. Chúng ta đi đến đó bắt chuyện đi. Miêu Thanh Tú cất lời đề nghị. Anh cũng không phản đối, bởi vì chính anh cũng rất đang muốn biết rốt cuộc người đàn ông đó là thần thánh phương nào. Chỉ là hai người vừa mức đi vài bước, liền có người đến bắt chuyện hàn huyên, ân cần để mà hỏi thăm. Một người rồi lại một người, nối liền không dứt. Nếu như là lúc khác, Vệ Tường sẽ cảm thấy rất là thỏa mãn, vui vẻ để mà trò chuyện với bọn họ. Nhưng mà hiện tại, anh chỉ cảm thấy dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Một đám người không quen biết lại dám ngăn cản anh đến gặp cô. Cậu đến rồi sao? Giữa lúc tính nhẫn nại của anh đã đến mức cuối cùng, thì một giọng nói chua ngoa bỗng nhiên vang lên từ phía sau anh. Anh giật mình chậm rãi xoay người lại. Trong ánh mắt anh bây giờ là gương mặt nghiêm khắc của Ân Thế Hạo. Chúc mừng sinh nhật, Ân tiên sinh. Vệ Tường lạnh lùng nói một câu chúc mừng. Ân Thế Hạo chỉ hừ lạnh, rõ ràng là đang tỏ vẻ hoàn toàn không muốn cùng anh nói những câu xã giao khách sáo. Ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự chán ghét. Bác Ân à, sinh nhật vui vẻ. Miêu Thanh Tú cũng vui vẻ cười mà chúc mừng. Đối với Miêu Thanh Tú, Ân Thế Hạo trở nên lịch sự hơn. Ông ta mỉm cười. Thanh Tú à, đã lâu không gặp con rồi. Ông của con vì sao hôm nay lại không đến chứ? Hai ngày hôm nay, ông của con bị cảm nên phải ở nhà nghỉ ngơi. Ông muốn con truyền lời xin lỗi đến bác, thuận tiện thay ông gửi cho bác một món quà. Con đến như vậy là quý lắm rồi, cũng không cần quà cáp gì đâu. Ân Thế Hạo cười vui vẻ rồi cất tiếng hỏi. Mà tại sao con cùng với Vệ Tiên Sinh lại ở chung một chỗ như vậy chứ? Chẳng lẽ là hai người đang quen nhau sao? Bác Ân à, bà biết là tốt rồi, nhưng mà đừng mách cho ông con nha. Con vẫn còn chưa nói cho ông con về chuyện này đâu. Miêu Thanh Tú làm nũng rất như là tự nhiên, giống như là một đứa con gái đang làm nũng với ba của mình vậy. Yên tâm đi, bác Ân của con cũng không phải là ngoại người nhiều chuyện như vậy. Ân Thế Hạo đưa tay vuốt tóc của Miêu Thanh Tú một cách hiền lành. À, bác có vài lời muốn nói với Vệ Tiên Sinh. Con đến tìm Hải Sắc nói chuyện trước có được không hả? Dạ được ạ, vậy thì con đi ngay đây. Miêu Thanh Tú rất là thức thời, mỉm cười ngọt ngào với cả hai người đàn ông xong, liền vui vẻ rời đi. Ánh mắt của Ân Thế Hạo lập tức quay về trên người của Vệ Tương, dáng vẻ tươi cười cũng bị đông lạnh ngay lập tức. Cậu thật sự là can đảm, dám động đến cả cháu gái của Miêu Lễ Hùng sao? Vệ Tương cũng không trả lời, khóe miệng chỉ hiện lên một nụ cười tự mãn, mà dáng vẻ kiêu khích đó đã chọc giận Ân Thế Hạo. Trước đây là Hải Sắc, bây giờ lại đến Thanh Tú. Cậu thật sự tính toán rất giỏi, rất biết tận dụng những mối quan hệ này đó. Ông già này vẫn đang coi thường anh. Vệ Tường cố gắng đè nén cơn giận đang dâng trào mãnh liệt trong lòng. Ân tiên sinh à, nếu ngài không đồng ý thì vẫn có thể giơ ngầm thủ đoạn trước kia. Cứ tự nhiên nói xấu tôi với Miêu gia đi, tôi cũng không thèm quan tâm đâu. Ý cậu nói cái gì chứ? Ý của cậu là tôi là một kẻ rất hay giơ thủ đoạn hay sao? Phải hay không thì trong lòng chúng ta đều biết rõ cả. Cái tên tiểu tử này vẫn là ngạo mạn như thế. Vệ Tương cất tiếng hừ lạnh. Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng tưởng rằng bây giờ cậu là giám đốc quản lý của tập đoàn Tam Thị thôi thì có thể kiêu ngạo ở trước mặt tôi. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn còn kém xa lắm. Ân Thế Hạo nếu thực sự muốn đối phó với cậu, còn có thể khiến cậu không có trốn dung thân ở Đài Loan này bất cứ lúc nào. Có phải không? Vệ Tương có vẻ lơ đánh đáp. Ân tiên sinh à, có cầu cây to thì đón gió lớn. Ông ở trên thương trường cùng với chính giới tung hoành bao nhiêu năm nay. Tôi nghĩ trả lại, ông mới là người nên lo lắng xem có bao nhiêu người muốn đối phó với ông đó. Hai ngày trước, Ân Viên Á thông qua sự giúp đỡ của anh đã đem toàn bộ chứng cứ phạm tội của Ân gia công khai. Anh thực sự là muốn nhìn xem ông già này có thể đắc ý được bao lâu nữa. Vệ Tường cất tiếng cười nhạt. Cậu cười cái gì chứ? Cái tên tiểu tử này, cậu dám uy hiếp tôi sao? Tôi không dám. Vệ Tường lạnh lùng bươn ra một câu. Ngữ khí của anh càng lãnh đạm, càng khiến cho Ân Thế Hạo nổi điên, sắc mặt thoáng xanh thoáng trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net